Nam thần, cho tớ mượn sổ tay. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, như lúc sau, cô ngẫu nhiên cũng gặp phải quá Triệu Tử Dư vài lời đáng giá cảm khái, chính là Triệu Tử Dư cùng Thạch Lộ thật sự như hình với bóng giống nhau, mỗi lần cô thấy Triệu Tử Dư, bên cạnh nhất định sẽ có Thạch Lộ. Trắng trợn táo bạo như vậy sao? Bất quá cô cũng không để ý lắm, mà là dựa theo như lời anh nói, cũng không sẽ đối Triệu Tử Dư nhiệt tình. Vô luận như thế nào, với cô mà nói, Triệu Tử Dư cùng Thạch Lộ đều là người xa lạ mà thôi. Vẫn là nam thần không thế nào thích người xa lạ đi. Mọi chuyện vẫn là thực bình tĩnh tốt đẹp, cô có lẽ là được tâm lý ám chỉ thi vật lý làm được cũng so trước kia thuận không ít, ít nhất lúc sau thi không có lại không đạt tiêu chuẩn. Mỗi cuối tuần nghỉ ngơi, cô liền sẽ ở buổi sáng ngủ nướng, buổi chiều đeo cặp sách đi thư viện làm bài, làm được buổi tối lại về nhà. Thẩm Hoài mỗi lần cũng sẽ ở nơi đó. Hai người tựa hồ đều thói quen ở vị trí kia, vẫn như cũ vẫn duy trì một người đọc sách một người làm bài. Phù Thải nghênh đụng tới đề không biết làm, liền lấy qua đi hỏi Thẩm Hoài, mà anh vẫn duy trì địa vị nam thần, tiêu tiêu sái sái mà giải ra tới đề mục. Bất quá cô phát hiện, Thẩm Hoài mỗi lần xem sách tựa hồ đều cùng kiến trúc có quan hệ. Cô đã từng còn cảm thấy, Thẩm Hoài là thực thích hợp nghiên cứu khoa học người, hiện tại xem ra, chẳng lẽ anh đối với kiến trúc có hứng thú hơn? Tháng 11, thành phố H đã bắt đầu dần dần chuyển lạnh. Cao lầu ba hành lang dài trên hoa nhiều mà rơi xuống, đẹp đến không được. Phù Thải nghênh mỗi lần đi qua này hành lang, đều nhịn không được dừng chân, nhìn xem hoa nơi này. Lạ ấy không xem được phong cảnh này. Dương Thanh Thanh ở phía trước kêu cô, Thải nghênh, đừng phát ngốc, một tiết thể dục liền đến muộn. Phù Thải nghênh theo tiếng, y trung cấp 3 căn bản không có tiết thể dục, trái lại Lan Thụ, các thầy cô đều đối với tiết thể dục coi trọng vô cùng. Diêu Dự còn mỗi ngày dặn dò bọn họ, trên tiết thể dục phải hào hào coi trọng. Hảo hảo rèn luyện thân thể, bằng không, các em cấp 3 căng đến quá như vậy sinh hoạt rất khổ đi. Cùng Dương Thanh Thanh đi đến sân thể dục, chuông cũng vừa lúc vang lên tới. Thầy thể dục trước tổ chức bọn họ chậm chạy 2 vòng, làm chuẩn bị hoạt động, mới chậm gì gì mở miệng nói. Thầy có một việc muốn thông báo cho mọi người. Kế tiếp mấy tiết tới, chúng ta sẽ tiến hành thể chắc. Hạng nhất tới. Hôm nay, liền thí nghiệm thân cao thể trọng cùng nhảy xa đi. Thể chắc kiểm tra thể dục. Phù Thải nghênh như bị sét đánh, trời biết thể chắc là cái cô không thích nhất, không, nói đúng ra 800 mét mới là cái cô chán ghét nhất sự. Nhân sinh vì sao phải có chạy bộ? Không riêng gì cô, nữ sinh đều ủ rũ cục đuôi lên. Thầy thể dục nhìn không quen bộ dáng trách, được rồi, mọi người đừng ủ rũ như vậy, các em không phải không biết thể chắc là mỗi năm đều cần thiết phải có. 800 mét cùng 1000 mét thầy sẽ đặt ở cuối cùng hạng nhất, các em trước đi xuống hảo hảo làm chuẩn bị. Đừng mỗi ngày chỉ biết làm bài học tập, thân thể khỏe mạnh cùng vận động cũng rất quan trọng. Xem ra tránh không khỏi. Rồi sau đó, Phù Thải nghênh liền bắt đầu mất hồn mất vía một vòng. Làm cô càng thêm mất hồn mất vía chính là, liền ở giữa tháng này tuần hội thể thao bắt đầu rồi. Rồi sau đó ủy viên thể dục ở trong ban hỏi có người nào nguyện ý báo danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nam sinh bên kia rất mau liền báo đầy, nữ sinh bên này, ủy viên thể dục đều hiểu. Thật sự không có biện pháp, liền bảo thầy Diêu đều lại đây trong ban động viên nữ sinh. Ít ỏi mấy nữ sinh lại miễn cưỡng báo mấy cái hạng mục sau, bên trong lớp học liền lâm vào một loại kỳ quái yên tĩnh. Phù Thải nghênh làm một cái tiêu chuẩn thể dục cặn bã, rất có tự mình hiểu lấy mà lựa chọn bảo trì trầm mặc. Im lặng là vàng, thầy Diêu có chút chịu không nổi cái bầu không khí này ho khan một tiếng. Mọi người còn có muốn báo hạng mục sao? Không ai nói chuyện, thầy Diêu hỏi ủy viên thể dục, nữ sinh hạng mục còn thiếu cái gì? Ủy viên thể dục nhìn một chút tờ đơn, còn thiếu một cái 4x50m tiếp sức chạy, một cái 800m chạy bộ, một cái 3000m chạy bộ. Thầy Diêu gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, được rồi, vì báo thiếu hạng mục mọi người tới rút thăm đi. Lập tức có nữ sinh nhấc tay hỏi. Thầy ơi, bây giờ báo hạng mục liền có thể không tham gia rút thăm. Thầy Diêu gật đầu, rồi sau đó, lập tức có 4 cái nữ hài tử cho nhau nhìn thoáng qua. Lão sư, chúng ta báo 4x50. Diêu lão sư vừa lòng gật gật đầu. Hảo, bây giờ còn có thầy xem một chút 4 cái nữ sinh không có hạng mục đúng không? Phù Thải nghênh cả kinh. Này còn không phải là có 1, 2 xác suất muốn đi chạy bộ. Lúc này, liền thấy An Khê nhấc tay nói. Lão sư ta muốn báo 800 mét, tốt hiện tại chỉ còn 3 nữ sinh không có hạng mục. Diêu Dự rất là vừa lòng, có thể, kia, hiện tại cái này 3000 mét chạy bộ còn có người báo danh sao? Không đúng sự thật, ta liền phải rút thăm quyết định. Đương nhiên không có. Sau đó, Phù Thải Nghênh liền trơ mắt mà nhìn Diêu lão sư lấy ra một tờ giấy, chia làm ba mảnh, viết xuống ba tên nữ sinh, chồng lên. QAQ, xem đến bệnh tim đều mau đến. Phù Thải Nghênh hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm động tác của thầy Diêu. Diêu lão sư lấy ra một cái giấy. Không biết có phải hay không cố ý, Phù Thải Nghênh tổng cảm thấy thầy Diêu động tác dường như đều thả chậm. Thầy Diêu nói, Phù Thải Nghênh, cô toàn thân cứng đờ mà đứng lên. Diêu lão sư đi tới, giấy trong tay đưa cho Phù Thải Nghênh, đầy đầy mắt kính. Chúc mừng em, có thể đại biểu chúng ta xuất chinh 3.000 mét. Thầy tin tưởng em, nhất định có thể khải hoàn mà về. Liền cứ như vậy thô bạo mà quyết định, cô phải đi chạy 3.000 mét, tiếp tục toàn thân cứng đờ mà ngồi xuống. Hôm nay mùng 3, quay đầu hỏi Dương Thanh Thanh, hội thể thao mấy ngày nữa đến. Dương Thanh Thanh trên mặt tràn đầy đối với cô đồng tình nói. Ngày 16/17. 3.000 mét là ở ngày 17, trời ơi còn có 2 tuần, đúng rồi, 800 mét thí nghiệm là ở hội thể thao phía trước hay là lúc sau? Phù Thải Nghênh lại hỏi, lúc sau, Dương Thanh Thanh càng thêm đồng tình cô, vỗ vỗ vai Phù Thải Nghênh. Không có việc gì, người tài giỏi thường nhiều việc sao? Cô phát hiện từ biết muốn thí nghiệm 800 mét cùng ở trên hội thể thao chạy 3.000 mét lúc sau, cả người cô đều không quá bình thường. Biểu hiện cụ thể là... Chính làm đề trong đầu liền bắt đầu dần hiện ra tình hình cô chạy bộ. Ở khởi điểm chuồm hồm lúc chuẩn bị xuất phát chạy, sau đó tiếng trọng tài vang, mọi người phía sau tiếp trước mà chạy ra đi. Chạy thục mạng, chọc đến yết hầu bắt đầu sinh đau. Dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, hô hấp không đều, cô không có sức lực gì chạy xuống. Chính là trung điểm còn như vậy xa. Sợ hãi QAQ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô phát hiện chính mình không bình thường, người bên cạnh đều cảm thấy cô có chút không đúng. Thường thường thất thần, thời điểm ở lần thứ N cô chống cằm phát ngốc, Lương Phụng Dạ rốt cuộc nhìn không được. Phù Thải Nghênh, cậu không sao chứ? Cô xua tay, còn chưa có chết, Lộ Giật Hàng dùng bút chọc chọc cô. Phù Thải Nghênh, đề hóa học này cậu làm thế nào? Cô lấy lại đây xem, làm nửa ngày, lắc đầu. Làm không được, cùng đi hỏi Thẩm Hoài đi. Lộ Giật Hàng đề nghị. Phù Thải Nghênh gật đầu, rồi sau đó qua đi theo. Thẩm Hoài làm một chút bắt đầu giảng đề cho hai người. Giảng một lúc liền cảm thấy không quá thích hợp, Thẩm Hoài dùng tay gõ nhẹ mặt bàn một chút, cô đang phát ngốc bị hoảng sợ, ngẩng đầu thấy Thẩm Hoài, ngượng ngùng mà gãi đầu phát. Thực xin lỗi, tớ thất thần một chút, Thẩm Hoài nhíu mi chưa nói cái gì, lại tiếp tục nói tiếp. Kết thúc tiết tự học buổi tối, cô thu dọn một chút ba lô cùng Lộ Giật Hàng cùng nhau đi ra phòng học. Liền thấy Thẩm Hoài dựa nghiêng ở trên hành lang, dáng người cao lớn, thanh tuấn tiêu sái. Lộ Giật Hàng hướng Thẩm Hoài chào hỏi. Thẩm Hoài, cậu sao còn chưa đi, đang đợi người sao? Thẩm Hoài tùy ý gật gật đầu, thanh âm một mực thanh lãnh. Tớ có việc cùng Phù Thải Nghênh, tớ đưa cô ấy trở về là được. Lộ Giật Hàng vẻ mặt hoang mang. Thẩm Hoài nâng bước về đi đến phía trước, quay đầu nhìn cô nói. Đi thôi, cô vén một chút tóc tuy rằng không biết là có chuyện gì, vẫn là chạy chậm mà theo đi lên. Tuy nói là Thẩm Hoài nói có việc muốn nói, hai người một trước một sau đi tới, anh lại không mở miệng nói chuyện. Phù Thải Nghênh cảm thấy không khí không nói lời nào thật sự có chút xấu hổ, vì thế thử mở miệng nói. Thẩm Hoài, cậu tìm tớ có chuyện gì sao? Ánh trăng sáng tỏ chiếu vào trên người anh, luôn luôn thanh lãnh nam thần, lúc này càng là trầm tĩnh một ít. Thẩm Hoài thấp thấp mở miệng, Phù Thải Nghênh, cậu lo lắng cái gì sao? Cô lúc này mới phản ứng lại là mình hôm nay có lúc phát ngốc cho nên anh đêm nay riêng chờ cô tới. Phù Thải Nghênh thoáng ngượng ngùng, kỳ thật cũng không có gì. Sau đó trầm mặc một chút, nếu nói là bởi vì chạy bộ mà làm cho có phải hay không quá di ong, anh không chờ đến lúc cô mở miệng lại đặt câu hỏi. Ân, cô từ chính mình suy nghĩ lấy lại tinh thần, nam thần thanh âm thật sự hảo hảo nghe a, ngày thường thanh lãnh thanh âm, lúc này nghe tới lại mang theo vài phần ý vị liêu nhân. Chính là không thích chạy bộ. Không nghĩ chạy thể trạng 800 mét cùng hội thể thao 3.000 mét. Anh tựa hồ không dự đoán được cư nhiên là đáp án này, nhất thời cũng lặng im một chút. Vậy cậu ở sợ hãi cái gì sao? Phù Thải Nghênh hỏi mình một chút, đúng vậy, là ở sợ hãi cái gì sao? Sợ à, sợ thể chắc 800 mét chạy không tốt, sau đó không đạt tiêu chuẩn. Thể dục tớ rất kém, càng sợ hãi hội thể thao 3.000 mét tớ sợ chính mình đều chạy không xong, ban chúng ta mất mặt. Thẩm Hoài dừng lại bước chân, nhìn cô. Không có gì sợ quá, 800 mét mà thôi, không đạt tiêu chuẩn cũng không ai cười cậu. Đến nỗi hội thể thao 3.000 mét chạy không xong cũng không có gì, hơn nữa tớ sẽ đi cổ vũ cho cậu. Cô xoa xoa mặt, nếu tớ chạy không xong làm sao bây giờ? Anh cư nhiên bật cười, Cậu chạy không xong à, Diêu lão sư khả năng sẽ đem cậu đi nấu sau đó coi như bữa tối. Cô không phát hiện anh cư nhiên có loại ác liệt hủy bỏ ảo tưởng của người khác này. Thẩm Hoài thế nhưng chậm rãi giơ tay, hơi hơi xoa nhẹ đầu tóc Phù Thải Nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hoàn toàn không nghĩ tới ngày thường khoảng cách như vậy trọng anh cư nhiên sẽ làm động tác như vậy, nhất thời sừng sốt. Rồi sau đó liền nghe thấy thanh âm cô thích vô cùng vang lên, ngầm có ý chút ôn ôn nhu nhu. Phù Thải Nghênh, cậu dũng cảm một chút a, tác giả có lời muốn nói, cấp tiểu thiên sứ nhóm Moa Moa. A a, Thẩm Nam Thần xoa đầu nghênh nghênh a, đáng yêu quá đi. Yêu mọi người, đọc truyện vui vẻ nha, cách chương.